La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 443, cùng Vercingetorix gặp mặt, nhưng là ở thời điểm này, bởi vì có Nick tồn tại, toàn bộ địa trung hải thế cục trở nên rất là khác biệt. Tại Caesar đánh vỡ Ai Cập quân đội vây khốn về sau, theo viện quân lần lượt đến, hắn cũng thu vào cái này đến cái khác tin tức xấu. Từng cùng Rome ác chiến nhiều năm, cuối cùng chiến bại bị giết Pontus quốc vương Mithridates con trai Phanersis thật sớm đầu hàng Rome. Bởi vậy Pompey để hắn làm lên Boporus quốc vương. Đây chỉ là Pontus lãnh thổ một phần nhỏ. Trong lòng của hắn vốn là mang bất mãn. Về sau Rome nội chiến bộc phát, lại có Dacia vương Berbista âm thầm phái sứ giả thuyết phục. Thế là Phanersis cho rằng đây là hắn thu phục mất đất cơ hội trời cho. Tại Caesar rời đi Hy Lạp về sau hắn cấp tốc khởi binh, chiếm đoạt nguyên thuộc Pontus mảnh lớn lãnh thổ, thậm chí còn đánh bại Caesar quân đoàn trưởng Cavinus viện quân, tàn sát bị bắt binh sĩ La Mã. Từng cùng Nick vương quốc kết minh Dacia cũng tại Caesar rời đi Hy Lạp về sau, tập kết đại quân xuôi nam, đánh vào Odrysia vương quốc, mượn đại bại Odrysia cùng Macedonia hành tỉnh liên quân chi uy, thừa cơ công chiếm Odrysia chủ thành, uy hiếp được Macedonia hành tỉnh an toàn. Caesar bỏ ra nhiều năm tâm huyết mới chinh phục Go địa khu tại Rome nội loạn bộc phát về sau nhất lên đại phản loạn. Tại cái kia hắn luôn luôn tương đối thưởng thức Averni thủ lĩnh Vercingetorix dẫn đầu bên dưới phản quân tiêu diệt đóng tại địa khu này ba cái quân đoàn La Mã. Sau đó tiếp tục xuôi nam, xâm nhập Italia Bắc Bộ. Nhất làm cho Caesar cảm thấy khẩn trương cùng thống khổ chính là xâm lấn Bắc Ý hành tỉnh Nick quân. Đội đại bại Antonius chỉ huy quân đội La Mã. Antonius cũng chiến tử xa trường, để hắn đau mất cánh tay. Chiến thắng sau Nick quân đội một đường công thành nhổ trại, dẫn đến lãnh địa bát ngát Bắc Ý hành tỉnh cơ hồ hoàn toàn luân hãm, uy hiếp nghiêm trọng tới Rome an toàn. Ngoài ra, lấy Cato cầm đầu ngoan cố phái bảo thủ nguyên lão mang theo số ít quân đội chạy trốn tới Bắc Phi. Về sau Pompey cha vợ Metellus cùng Labienus mang theo Pharsalus hội chiến sau tàn quân chạy đến hội hợp, đồng thời còn cùng Numidia quốc vương Zubai cùng nhau cấu kết. Ngay tại một lần nữa tập kết quân đội, mưu toan lần nữa giết trở lại Italia, Caesar không nghĩ tới liền tại chính mình bị vây khốn tại Ai Cập trong mấy tháng này, toàn bộ địa trung hải thế cục đột nhiên biến được đối Rome ác liệt như vậy lên. Tâm tình nôn nóng hắn trải qua một phen trầm tư về sau, quyết định trước tập kết quân đội trở về Italia, giải quyết đi xâm lấn Nick quân đội cùng Go phản quân, lấy bảo đảm La Mã an toàn. Đây là hắn xem như Rome người thống trị cao nhất nên tận chức trách. Ở kiếp trước trong lịch sử, Caesar là trước xuất lĩnh quân đội tiến về Asia Minor, nhẹ nhõm đã bình định Phanersis phản loạn, sau đó đắc ý tại cho Rome nguyên lão viện trong thư viết xuống câu kia danh truyền thiên cổ lời nói: ta đến, ta thấy, ta chinh phục. Thậm chí dưới tay dâng lên Phanersis thủ cấp thời điểm, hắn còn hững hờ nói một câu: bởi vì đánh bại dạng này yếu ớt địch nhân mà đắc thắng thành danh tướng quân là cỡ nào may mắn. Cái này hiển nhiên là đang giễu cợt đã từng chinh phục phương đông Pompey. Nhưng ở thời điểm này, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Trước công nguyên 47 năm tháng 1, đầu mùa đông sông Po Tây Bộ Bình Nguyên dường như bị thiên nhiên nhẹ nhàng phủ thêm một tấm lụa mỏng, thể hiện ra một loại yên tĩnh mà tươi mát mỹ. Bầu trời như tẩy qua lam, thanh tịnh mà cao xa, không có một áng mây ngăn cản, ánh nắng không giữ lại chút nào vãi xuống đến, ấm áp mà tươi đẹp. Một chi hơn 100 người đội kỵ binh ngũ lao vụt tại cái này bình nguyên bát ngát bên trên. Tiếng hô hoán cùng tiếng vó ngựa là cái này yên tĩnh thổ địa tăng thêm sinh động cùng sức sống. cầm đầu người chính là Averni bộ lạc thủ lĩnh, bây giờ Go Liên Quân thống soái Vercingetorix. Mặc dù hắn vẻ mặt có chút mỏi mệt, nhưng cả người lại hiển lộ ra một loại khó tả phấn khởi. Loại này hưng phấn cũng không phải là bởi vì hắn xuất lĩnh Go Liên Quân trải qua mấy tháng vây công rốt cục tiêu diệt cố thủ doanh địa quân đoàn La Mã, hoàn toàn quét sạch tại Go địa khu quân đội La Mã. Cũng không phải bởi vì hắn xuất lĩnh quân đội xuôi nam, thuận lợi chiếm lĩnh Rome Tây Pháp hành tỉnh, tạm thời giải quyết quân đội lương thực nguy cơ, mà là bởi vì hắn sẽ phải nhìn thấy một người đi đầu người đưa tin vội vã mà quay về. Thủ lĩnh, Milan thành ngay tại phía trước không xa. Nick quốc vương mang theo thủ hạ của hắn đã ở ngoài thành chuẩn bị nghênh đón chúng ta. Vercingetorix mãnh hít vào một hơi, hỗn hợp có nhàn nhạt cỏ cây hương cùng bùn đất hương thơm không khí chút vào suy nghĩ trong lòng, để tinh thần của hắn vì đó rung động một cái. Hắn quát lớn, chúng ta tăng thêm tốc độ, đừng để người ta chờ lâu. Chỉ chốc lát sau, Vercingetorix liền trông thấy trên con đường phía trước đứng lặng lấy một đám người. Tới gần, càng gần, Vercingetorix đã có thể hoàn toàn thấy rõ ràng cầm đầu người. Đầu hắn mang màu vàng vương miện, người mặc lấy màu vàng sáng làm chủ sắc điệu hoa lệ trường bào. Bên hông đeo một thanh nặng nề trường kiếm, dáng người thẳng tắp khôi ngô, tại tiếu dung làm nổi bật dưới uy nghiêm khuôn mặt nhiều hơn mấy phần ôn hòa. Vercingetorix vội vàng nhảy xuống ngựa, bước nhanh tiến lên đón, rất cung kính cúi người chào. Tôn kính Maximus quốc vương, Averni bộ lạc thủ lĩnh Vercingetorix hướng ngài vấn an. Maximus tranh thủ thời gian đưa tay đi đỡ, thế mà không có đem Vercingetorix đỡ dậy. Thấy đối phương kiên trì như vậy, chợt rõ ràng đối phương đây là tại biểu đạt trong lòng cảm kích. Đợi đến Vercingetorix rốt cục đi xong lễ, ngồi dậy, Maximus lúc này mới từ đáy lòng tán dương. Vercingetorix thủ lĩnh, người dẫn đầu Go tộc dân tiêu diệt ba cái hung tàn quân đoàn La Mã, là chúng ta phương Bắc các bộ lạc đại anh hùng. Ta đã sớm muốn gặp ngươi một mặt, trông mong tinh tinh, trông mong mặt trăng, hôm nay cuối cùng là đã được như nguyện, không dễ dàng nha. Đi kèm hắn cuối cùng câu nói này, sau lưng Nick đám quan chức đều trên mặt thiện ý cười lên. Vercingetorix lắc đầu liên tục, ngữ hàm tôn kính nói rằng, ta tính là gì anh hùng, nếu như không phải ngài phái Rurios không xa ngàn dặm đến đây nói cho ta Danu nữ thần thần dụ, chỉ sợ ta sớm đã chết ở quân đội La Mã dưới đoản kiếm. Mà nếu như không phải ngài dẫn đầu Nick quân đội đánh vào Bắc Ý hành tỉnh, một lần hành động tiêu diệt đại quân La Mã, như vậy chúng ta Go tất cả nổi lên phản kháng bộ lạc liền sẽ tại quân đội La Mã ồ ạt tiến công phía dưới lọt vào diệt vong. Cho nên vĩ đại Maximus quốc vương, ngài mới là chúng ta người Go đại anh hùng, cũng là chúng ta người Go ân nhân cứu mạng. Maximus nghe được trong lòng thoải mái, bất quá mặt ngoài lại là mỉm cười, nói rằng, các ngươi một đường chạy đến, nhất định là vừa mệt vừa đói, hai ta liền đừng ở chỗ này lẫn nhau phô trương, lãng phí thời gian, ta trong thành đã bày xong tiệc rượu, chúng ta ăn thịt, uống rượu, lại từ từ trò chuyện, ngươi thấy được hay không? Tốt, Vercingetorix dứt khoát đáp lại. Tại Milan hành chính trưởng quan phủ đệ đại sảnh trên yến hội, song phương một bên nhấm nháp thức ăn ngon, một bên ăn uống linh đình, hoàn thành tiếu ngữ, không khí náo nhiệt kéo gần lại khoảng cách của song phương. Vercingetorix mượn hơi say rượu men say, lớn tiếng nói, tôn kính Maximus quốc vương, ta lần này chạy đến thấy ngài, đã là vì cảm tạ ngài cho chúng ta người Go cung cấp lớn lao trợ giúp, đồng thời cũng là hướng ngài thỉnh cầu trợ giúp. Vercingetorix lời này vừa ra, theo hắn mà đến Go các thủ lĩnh đều buông xuống trong tay rượu ngon cùng đồ ăn, đưa ánh mắt về phía ngồi ở chủ vị Maximus. Maximus nhìn lướt qua bên cạnh hắn Rurius, mặt lộ vẻ ân cần hỏi han. Mặc dù người ta đây là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là Go cùng Nick sớm tại 2 năm trước liền đã liên hợp lại cùng nhau. Cộng đồng đối kháng Rome, chúng ta là cùng chung chí hướng đồng minh. Người có khó khăn gì cứ việc nói ra, chúng ta Nick sẽ đem hết toàn lực giúp các người giải quyết. Go các thủ lĩnh nghe được lần này chân thành lời nói, đều có phần bị cảm động. Đồng thời trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, chiến sĩ của chúng ta thiếu khẩn cấp lương thực tiếp tế. Vercingetorix lập tức lớn tiếng đáp lại, tiếp lấy lại ngữ khí trầm trọng làm ra giải thích. Những năm này Rome xâm lấn chúng ta Go, dẫn đến đại lượng thanh niên thương vong, rất nhiều ruộng đồng cũng bị hoang phế. Các bộ lạc lương thực thu hoạch vốn là kịch liệt giảm bớt. Có thể cái kia đáng chết Caesar vì phòng ngừa chúng ta người Go khôi phục sinh cơ, tại 2 năm này lại yêu cầu các bộ lạc toàn lực bảo hộ Rome chú quân lương thực cung ứng. Dẫn đến một chút bộ lạc dân chúng bởi vì thiếu hụt lương thực mà lâu dài đói bụng. Chúng ta khởi binh về sau, các bộ lạc toàn lực ủng hộ chúng ta, lấy ra còn thừa không nhiều dự trữ lương thực, nhưng chúng ta khuyết thiếu công thành kinh nghiệm. Vây công quân đoàn La Mã doanh địa liền xài thời gian mấy tháng, dẫn đến về sau không thể không dựa vào đi săn bắt cá, hái quả dại, đào sợi cỏ mới miễn cưỡng duy trì cả chi quân đội cơ bản lương thực nhu cầu. Về sau chúng ta công chiếm Rome Tây Pháp hành tỉnh, vốn cho là có thể giải quyết lương thực nan đề, ai biết Tây Pháp hành tỉnh thổ địa cằn cỗi. Chúng ta đạt được lương thực cũng không nhiều, các chiến sĩ chỉ có thể mỗi ngày tỉnh lấy ăn, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là tới đây hướng Maximus quốc vương ngài đưa ra thỉnh cầu. Có thể hay không cho chúng ta đủ nhiều lương thực, để chiến sĩ của chúng ta có thể ăn no bụng, tiếp tục cùng người La Mã chiến đấu. Tại Vercingetorix thỉnh cầu trong quá trình, theo hắn mà đến Go thủ lĩnh cùng các chiến sĩ nhao nhao đình chỉ ăn uống. Mặt lộ vẻ trầm thống, làm im ắng thở dài, lại dùng đầy cõi lòng hy vọng ánh mắt nhìn về phía Maximus. Maximus lộ ra trang nghiêm vẻ mặt, lấy biểu hiện đối Go quân đội tao ngộ cảm động lây. Hắn nhẹ giọng hỏi, các ngươi hiện tại có bao nhiêu chiến sĩ? Nhiều nhất thời điểm đã từng có hơn 7 vạn người. Nhưng cùng người La Mã lúc tác chiến, nhất là nhiều lần cường công quân đoàn La Mã doanh địa thời điểm thương vong không nhỏ. Về sau vì giảm bớt lương thực tiêu hao, chúng ta cắt giảm bộ đội quy mô, hiện tại ước chừng chỉ có khoảng 25.000 người. Maximus khẽ gật đầu, vẫn nhìn ánh mắt tập trung trên người mình Go đám người. Thanh âm của hắn hòa hoãn mà rõ ràng. Trên thực tế đối với các ngươi thiếu lương thực tình huống, ta trước đó liền có hiểu một chút. Vào hôm nay chúng ta gặp mặt trước đó chúng ta Nick đã làm ra một cái quyết nghị. Maximus dừng lại một chút, nâng cao âm lượng nói rằng, vẫn là mời chúng ta Nick tài vụ đại thần Marcus cho các ngươi nói kỹ càng một chút.